Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 554. Lăng Nhã hoài nghi, dựa theo quá trình tới xử lý. Nghe được nước Mỹ đại biểu lời nói. Cao Câu Ly đại biểu sắc mặt lập tức sững sờ. Lập tức đại hỉ, mà bắt đầu. Thế nhưng là cùng hắn khác biệt là, ngoại trừ nước Mỹ bên ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến, mà bắt đầu. Người điên rồi phải không? Đi theo quy trình. Người khẳng định muốn đi theo quy trình. Tô Thiên Hào có chút phẫn nộ nhìn xem nước Mỹ đại biểu. Công pháp quốc tế đình quá trình. Đó chính là nếu là có người không tuân thủ ước định. Như vậy cái này bị cáo. Liền hội nhân khí tố tụng trạng tự hành thủ đoạn mình. Mà người bên ngoài không thể không nhúng tay. Cái này nước Mỹ đại biểu lời nói. Đã qua rõ ràng. Cái kia chính là muốn Cao Câu Ly mình đi xử lý vấn đề này. Mà bây giờ, Cao Câu Ly đã bị vĩ độ khiến cho cả quốc gia kinh tế bôn hội. Hệ thống bất ổn, cuối cùng chỉ có một cái hậu quả. Cái kia chính là, cái này cũng là mới vì cái gì Tô Thiên Hào bọn người sẽ khiếp sợ duyên cớ. Thế nhưng là những người này chấn kinh, lại không phải là vì cái này vĩ độ cảm thấy chấn kinh. Lúc trước vệ tử thanh diệt 50 khu liễu gia, quốc gia nào không biết. Bây giờ đi theo quy trình lời nói. Đây không phải trần trụi để Cao Câu Ly đi chịu chết sao? Đương nhiên, cái này cũng có một cái phương pháp. Cái kia chính là phát động cỡ lớn chiến tranh. Nhưng vấn đề này, Hoa Hạ có thể để bọn họ làm thế này sao? Không chỉ là Hoa Hạ, nước khác nhà, vậy tuyệt đối không hội cho phép vấn đề này. Đương nhiên, ta cũng biết mọi người đang lo lắng cái gì. Bất quá, mọi người có thể yên tâm. Cao Câu Ly bên kia là tuyệt đối sẽ không làm loại kia không cách nào vãn hồi sự tình đi ra. Dù sao cái này vĩ độ là tại Hoa Hạ khu vực. Bất kể như thế nào, chúng ta vậy không hội có lỗi với Hoa Hạ. Cái này chút, Cao Câu Ly hẳn là cũng sẽ minh bạch. Yên tâm đi. Ta Cao Câu Ly minh bạch mình nên làm như thế nào? Những chuyện này, mặc kệ là vĩ độ, vẫn là ta Cao Câu Ly, đều phải cho toàn thế giới một cái công đạo. Tô Thiên Hào khóe miệng có chút co quắp. Hắn là tại muốn những thứ này sao? Tự nhiên không phải. Hoa Hạ là một cái cường quốc. Có ai dám đắc tội Hoa Hạ? Hắn là tại thay Cao Câu Ly tiếc hận a. Cái này Cao Câu Ly bây giờ xem ra. Đã là trở thành một viên con rơi. Một viên dùng để bức ra vĩ độ át chủ bài con rơi. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này Cao Câu Ly lại còn toàn không biết. Thật cho là cái này vĩ độ. Hội thật sợ bọn họ không thành. Chỉ sợ. Không lâu sau đó. Cao Câu Ly nếu không phụ tồn tại a, liền xem như tồn tại. Chỉ sợ cũng so châu Phi càng thêm không bằng a. Có chút thương hại nhìn xem Cao Câu Ly. Tô Thiên Hào cũng không có đang nói cái gì. Trực tiếp đứng lên tới rời đi Hòa Bình Cung. Đây là chính bọn hắn làm nghiệt. Ai cũng cứu không được bọn họ. Tô Thiên Hào không biết. Sau khi hắn rời đi. Toàn bộ tòa án trở nên như là chợ bán thức ăn đồng dạng. Bởi vì giờ khắc này hắn đang tại cho dược sư túi gọi điện thoại. Nói cho hắn biết công pháp quốc tế viện phán quyết. Dược sư túi cười cười. Không có đang nói cái gì. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo nhàn nhạt hơi cười. Ánh mắt lại là lộ ra từng tia lãnh mang. Xem ra, cao cấp cơ mật kế hoạch là không thể thiếu. Bất quá cái này vậy không có cách nào. Dù sao, ai gọi bọn họ muốn chết đâu. Ngoặc kép, tinh thành trong biệt thự. Tô Lăng Nhã đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem biệt thự này. Nàng là thật không thích đến. Dù sao, nàng rõ ràng biết, tại cái này bên trong, có ai tồn tại, thế nhưng là nàng không có cách nào a, bởi vì nàng liên lạc không được vệ tử thanh. Hôm nay thế nhưng là công pháp quốc tế đình mở phiên tòa thời gian. Thế nhưng là thân là vĩ độ tổng giám đốc, vệ tử thanh vậy mà không có đi. Với lại công pháp quốc tế đình cái kia là địa phương nào? Cái gì cơ cấu? Vệ tử thanh vậy mà như thế không nhìn hắn các nàng. Cái này vệ tử thanh đến cùng đang suy nghĩ gì? Tô Lăng Nhã trong lòng liền là một trận phẫn nộ. Lập tức đẩy ra biệt thự đại môn mình đi vào. Tại Tô Lăng Nhã lúc đi vào đợi, tiểu long nữ bọn người lập tức liền phát hiện nàng. Khi nhìn đến nàng thời điểm, chúng nữ mặt bên trên lập tức tràn đầy nhiệt tình. Mặc dù Vệ Tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã quan hệ rất xấu hổ, nhưng là bất kể cái dạng gì, đối với Tô Lăng Nhã, các nàng là trong lòng còn có cảm kích. Những năm này đến nay, Tô Lăng Nhã đối với Vệ Tử Thanh chiếu cố, đối với Vĩ Độ tận tâm tận lực, cái này chút hy sinh, Vĩ Độ địa vị hôm nay, đều không thể thiếu Tô Lăng Nhã công lao. Tô Lăng Nhã trong lòng vốn là phẫn nộ, đối Vệ Tử Thanh không biết nặng nhẹ phẫn nộ. Thế nhưng là tại cảm nhận được tiểu long nữ hai nữ nhiệt tình thời điểm, trong nội tâm nàng phẫn nộ lập tức giống như biến mất đồng dạng. Mà lúc này, nàng vậy phát hiện, nguyên lai biệt thự này bên trong, không chỉ có tiểu long nữ bọn người, còn có kinh đô vệ gia toàn gia, Vệ Thanh Hoa, Tráng Nguyễn Quân, Hổ Nha, Vệ Khinh Âm, Vệ Tử Phu bọn người. Mà nhìn lấy bọn họ bộ dạng này, bây giờ tình huống xem ra, hiển nhiên vậy là vừa vặn đến nơi đây. Hắn không tại, Tô Lăng Nhã nhìn xem Vệ Tử Phu bọn người thấp giọng vấn đạo. Vệ Tử Phu khổ cười lắc đầu, nhìn xem tiểu long nữ, Triệu Linh Nhi bọn người tuân hỏi. Linh Nhi, Tử Thanh đến cùng đi nơi nào? Các ngươi vì cái gì liền không chịu nói cho chúng ta biết? Hổ Nha không nói gì, tuy nhiên lại cũng là nhìn xem tiểu long nữ ba người. Hiển nhiên, cứ việc mình cùng Vệ Tử Thanh quan hệ rất ít xấu hổ, nhưng tình cảm vấn đề này, nói buông xuống, lại nào có đơn giản như vậy. Tử Phu tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Phu lời này, tiểu long nữ nhìn xem Triệu Linh Nhi cùng Saeco hai người, có chút bất đắc dĩ nói. Không phải chúng ta không muốn nói, mà là Tử Thanh hắn không cho phép chúng ta nói. Vấn đề này liên quan đến sự tình rất rộng, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh xuyên qua. Ngay tại đêm qua không điểm thời điểm, sớm cho xuyên qua, mà tùy ý môn tồn tại, chính là Vệ Tử Thanh bí mật nhất. Hắn mặc dù không có đối tiểu long nữ các nàng nói qua không thể nói, thế nhưng là thân là hắn nữ nhân, có chút bí mật, các nàng nhất định phải vì hắn suy nghĩ, liền xem như muốn nói, cũng chỉ có thể để chính hắn tới nói. Liền ngay cả chúng ta cũng không thể nói sao? Vệ Tình Hải ngưng trọng nghiêm mặt sắc nhìn xem tiểu long nữ ba người. Hắn nhưng là cha mẹ của hắn, còn có chuyện, ngay cả mình cũng không thể nói. Bây giờ thời khắc mấu chốt này, hắn lại biến mất, chẳng lẽ cũng không biết vấn đề này hậu quả? Có đôi khi ngẫm lại, Vệ Tình Hải đã cảm thấy, lúc trước, mình liền không nên quá mức phóng túng hắn. Hắn cho là hắn thành thục, hắn hiểu chuyện, thế nhưng là gặp phải tình huống như thế này. Coi như hắn thực lực rất cao, thậm chí có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng đó là một quốc gia a, 50 khu liễu gia nhưng diệt. Hắn còn thật sự coi chính mình có thể cùng Dương Quá quốc gia đối kháng không thành. Tiểu long nữ cắn chặt hàm răng, vẫn lắc đầu một cái. Bá phụ, chúng ta thật không thể nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tình Hải tức giận đến toàn thân phát run. Nhìn xem tiểu long nữ bọn người chỉ lấy bọn họ, cuối cùng lại hóa thành một trận bất đắc dĩ than nhẹ. Nghịch tử này, đến cùng đang làm cái gì? Tô Lăng Nhã phản mà không nói gì. Đôi mi thanh tú nhíu chặt lấy. Nàng hiện tại càng phát ra khẳng định Vệ Tử Thanh tuyệt đối có chuyện giấu giếm mọi người. Hơn một năm nay thời gian tới, mỗi một lần đến cuối tháng, hắn liền thần bí tiêu thất, hoặc là một ngày, có muốn không là ba ngày hoặc là năm ngày, mỗi tháng đều chưa từng rơi xuống qua. Hôm nay, đồng dạng là cuối tháng, hắn vẫn là vạn năm không thay đổi tiêu thất. Hắn thần bí, càng ngày càng nặng. Nếu như không có đoán sai lời nói, Vĩ Độ chỉ trí năng tiểu cửu, thậm chí là ca đích tiến sĩ bọn người thần bí tiêu thất. Cái này chút, khả năng đều cùng Vệ Tử Thanh tiêu thất có quan hệ. Không nói đừng, liền vẻn vẹn hệ thống trí năng, còn có trường sinh dược tề những vật này. Chỉ sợ, hiện ở cái thế giới này tại tới cái 50 năm. đều không thể nghiên cứu ra được a. Mỗi tháng, người đến cùng đang làm cái gì? Lại giấu giếm sự tình gì? Thậm chí ngay cả cha mẹ mình, thân nhân cũng không thể nói. Tô Lăng Nhã nội tâm lẩm bẩm lấy, ánh mắt lóe ra, sao giấy trắng, cái tụi người thân này là dạng đã, lại còn bày đặt nguy hiểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.